Chương 1042, Bưu Hán tiểu sư muội, nam. Từ Thanh đột nhiên từ si mê bên trong lấy lại tinh thần, lại là không chút nào xấu hổ, ngược lại là cười ha ha, dạng này tuyệt sắc nữ tử, lưu tại Tiêu Diêu môn cái này lùi bại địa phương, thực sự là quá hủy khuất. Tiểu mỹ nhân, không bằng cùng ta trở về Quý Nhất Tông như thế nào, ta cam đoan ngươi ăn ngon uống say. Mộ Nhan khỏe môi chậm rãi cong lên, nụ cười trên mặt ngây thơ mà tươi đẹp, sóng nước liễm diễm hoa đào mắt phảng phất tỏa ra ngàn vạn tinh huy. Ăn ngon uống say sao ta hiện tại, liền có thể mời ngươi. Từ Thanh nhìn xem nụ cười của nàng, hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt càng thêm si mê. Còn không đợi hắn phản ứng Mộ Nhan những lời này là có ý tứ gì, liền cảm giác trên mặt đột nhiên đau xót. Sau đó cả người liền cùng như diều đứt dây bay ra ngoài. Mộ Nhan đem sắc đảm bao thiên Từ Thanh đạp bay sau khi rời khỏi đây, thân hình như nhẹ nhàng như hồ điệp chậm rãi rơi xuống đất, đẹp không sao tả xiết. Quý Nhất Tông đám người thậm chí đều không có kịp phản ứng, nàng đánh mình trưởng lão. Thẳng đến Mộ Nhan hoàn toàn rơi xuống đất, bọn hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Ngươi, ngươi làm gì xú nha đầu, ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm, lại dám đánh chúng ta từ chừa nở dê la ho. Mộ Nhan cười lạnh một tiếng, đi qua, dẫm lên đau không bỏ dậy nổi từ chừa nở dê la ho, đem hắn trong ngực tinh thạch, linh khí cùng trường kiếm hết thảy móc ra. An gan hùm mật báo chính là bọn ngươi. Cô nãi nãi đổ vật các ngươi cũng dám đoạt, ha ha, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Đem từ chừa nở dê la ho đá một cái bay ra ngoài, Mộ Nhan cầm đổ vật chậm ung dung đi đến Vân Nhược Hàn trước mặt. Đem đổ vật hướng trong ngực hắn ném một cái, tức giận nói, đại sư huynh, ngươi cũng không tránh khỏi quá dễ ức hiếp. Chúng ta không đi cướp đồ của người khác đã thật tốt, ăn vào miệng bên trong đồ vật, ngươi thế mà còn phun ra ngoài, đầu óc không có vấn đề. A Vân Nhược Hàn há to miệng, một câu đều nói không nên lời. Hắn cảm thấy, đầu óc của mình xác thực có vấn đề. Ở trong mắt hắn, ôn nhu thiện lương, tuyệt mỹ yếu đuối, vẽ bùa thiên phú cực cao, lại cờ ơn ở bọn hắn bảo hộ tiểu sư muội, vì cái gì tại sao là như thế hung hãn liền liên lánh vũ mặt cùng tần tiểu cu nở dê sợ ngây người. Tiểu sư muội thật bá đạo, thật là uy vũ. Cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống thật sao, thế nhưng là, dạng này tiểu sư muội còn có tiểu sư muội nói lời, làm sao lại để bọn hắn cảm thấy sung sướng như vậy đâu. Cho dù là được chứng kiến Mộ Nhan đánh người Lăng Vũ Xanh cùng Sở Mạt Ly, cu nở dê không nghĩ tới, Mộ Nhan vậy mà lại gọn gàng mà linh hoạt xuống tay với từ chừa nở dê la ho, thật giống như căn bản không suy tính được tội Quý Nhất Tông là hậu quả gì. Toàn trường chỉ có Lạc Vũ bưng lấy mặt, cười híp mắt, mặt mũi tràn đầy sùng bái, lục sư tỷ thật là lợi hại a, nửa tháng không nhìn thấy lục sư tỷ báo nổi, ta đều nhanh quên sư tỷ tại không gió quảng trường, đẹp trai cỡ nào bao nhiêu lợi hại. Tại kia không gió trên quảng trường, Mộ Nhan thế nhưng là bị Ly Hỏa Tông trưởng lão Tiễn Phong cùng cháu hắn uy bức lợi dụ a, thế nhưng là, những người kia cuối cùng còn không phải bị lục sư tỷ gọn gàng mà linh hoạt giải quyết. Liên liên Tiễn Phong trưởng lão cũng bị tư cờ gin thổ huyết. Hắc hắc hắc, lục sư tỷ uy vũ. Từ Thanh giấy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, linh lực vận chuyển, mới khiến cho trên mặt đau xót tốt một chút. Hắn hung ác bạo ngược ánh mắt nhìn về phía Mộ Nhan, xú nha đầu, ngươi biết ta là người như thế nào sao cũng dám xuống tay với ta. Mộ Nhan quay đầu giống như cười mà không phải cười trông đi qua, lao già chết tiệt, ngươi biết ta là người như thế nào sao dám từ sư môn ta trên thân nổ lông. Từ Thanh khi nào bị nhân như thế trào phúng nhục nhã qua, lập tức tức giận cái ngã ngửa. Phản phản Tiêu Diêu môn muốn phản loạn ta Quy Nhất Tông, có ai không? Cho ta đem bọn này phản đồ hết thảy bắt lại. Tấu chương xong.